Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698: Giết người ở vô hình. 2. Mà lại Tần Thư Giản mẫu thân đến có chuẩn bị. Nàng ở phi trường những cái kia lý do thoái thác, trật tự rõ ràng, câu câu bán thảm, nhất là câu kia giúp đỡ Tần Thư Giản đỗi fan hâm mộ. Căn bản chính là tại bỏ đá xuống giếng Tần Thư Giản. Nàng cách làm như vậy chính là vì mang dư luận tiết tấu, mà bây giờ xem ra, nàng thành công mang theo tiết tấu, khiến cho toàn lưới người đều đang mắng Tần Thư Giản, khiến cho tất cả mọi người nhận định Tần Thư Giản là một cái vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu người. Nhưng mà những cái kia vây xem dân mạng, ai lại sẽ thật là truy tìm chân tướng sự tình? Bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng bọn họ nhìn thấy những cái kia, sau đó dùng tận các loại tàn nhẫn lời nói công kích Tần Thư Giản. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An khóe môi nhịn không được khẽ mím môi. Nàng cùng Tần Thư Giản xác nhận biết thời gian không lâu, nhưng Tần Thư Giản đối với nàng mà nói lại được cho rất trọng yếu bằng hữu. Phải biết lúc trước Hàn Thị Xí Nghiệp người phát ngôn xảy ra vấn đề lúc, nàng tìm Tần Thư Giản hỗ trợ, Tần Thư Giản thế nhưng là không nói hai lời đáp ứng. Bởi vì nàng tại hải ngoại, rất ít chú ý chuyện trong nước, mà hình gì chắc hẳn cũng là thông qua trong nước vài bằng hữu mới biết chuyện này đi. Từ ngày nhìn lại, đây là vài ngày trước chuyện phát sinh, vậy cái này mấy ngày Tần Thư Giản nàng mỗi ngày là thế nào qua tới? Ngay tại Hạ Vãn An vì Tần Thư Giản lo lắng lúc gặp nàng để điện thoại di động xuống ấm áp, cầm lại điện thoại di động của mình, sau đó nhìn không nhiều lắm một hồi, lại một lần lên tiếng kinh hô: Vãn An, bằng hữu của ngươi Tần tiểu thư sự tình lại có tình huống mới. Tình huống mới? Hạ Vãn An nghe được bốn chữ này, lập tức tiến tới ấm áp điện thoại trước, vẫn như cũ là một cái video. Từ trong video nhìn, hẳn là một cái cấp cao cư xá. Tần Thư Giản mặc một thân trang phục bình thường, mang theo một cái khẩu trang, trong ngực ôm một con chó nhỏ. Hạ Vãn An nghĩ, đây đại khái là Tần Thư Giản nhà. Nàng xuống tới dắt chó tản bộ lúc, bị nàng mẹ đẻ ngăn cản. Lần này đi theo Tần Thư Giản mẹ đẻ cùng nhau tới, không phải nàng cha đẻ, mà là một cái lớn bụng nữ nhân. Hai người vây quanh Tần Thư Giản khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nhất là Tần Thư Giản mẫu thân, vừa khóc còn bên cạnh khổ khổ cầu khẩn Tần Thư Giản: Giản Giản, mụ mụ van ngươi, ngươi giúp ngươi một chút đệ đệ, ngươi giúp ngươi một chút đệ đệ có được hay không? Mụ mụ thật không có biện pháp, mới đến cầu ngươi Giản Giản, mụ mụ đều bán hai lần máu, mụ mụ thực sự là không có biện pháp. Giản Giản, mụ mụ cho ngươi quỳ xuống, nói. Tần Thư Giản mẫu thân thật hướng về phía Tần Thư Giản quỳ xuống, bồi tiếp Tần Thư Giản mẫu thân cái kia bụng lớn nữ nhân. Một thanh ngăn cản Tần Thư Giản mẫu thân: Mẹ, ngươi đừng như vậy, mẹ, tỷ tỷ không muốn giúp coi như xong, chúng ta trở về suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Mẹ, ngươi đừng cho nàng quỳ, bụng lớn nữ nhân dường như thực sự là ngăn không được Tần Thư Giản mẫu thân. Một bên ra sức ngăn cản lấy Tần Thư Giản mẫu thân, một bên nhìn về phía Tần Thư Giản: Tỷ tỷ, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem mẹ như thế cầu ngươi sao? Tỷ tỷ, bụng lớn nữ nhân đỡ lấy sau lưng, cật lực hướng trên mặt đất quỳ đi. Quỳ xuống một nửa lúc, nàng bỗng nhiên ôm bụng, kêu rên: A, bụng của ta, bụng của ta! Chung quanh hội tụ không ít cư xá người đến xem náo nhiệt. Có người nhiệt tâm đỡ bụng lớn nữ nhân, cũng có người nhìn không được Tần Thư Giản hành vi, bắt đầu chỉ trích nàng: Ngươi đây là làm sao khi nữ nhi? Mụ mụ ngươi đều muốn cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không chịu quản. Đúng thế, thật không phải ta yêu xen vào việc của người khác, không phải ta nói ngươi, ngươi dạng này không hiếu thuận, sớm muộn sẽ gặp thiên khiển. Những người kia càng mắng càng khó nghe, nhưng bị mọi người vây vào giữa, Tần Thư Giản liền cùng một cái như đầu gỗ. Mở to một đôi đen như mực mắt to, đối mặt mọi người chỉ điểm cùng trách cứ, không phản kháng cũng không biện giải. Đáy mắt của nàng thủy chung là làm, ngay cả ướt át đều không có. Hạ Vãn An nhìn xem dạng này Tần Thư Giản, không hiểu có chút đau lòng. Nàng hận không thể vươn tay đem Tần Thư Giản kéo rời cái này cái địa phương. Theo ý tưởng này hiện lên Hạ Vãn An đại não, thật sự có một cái tay kéo lại Tần Thư Giản tay. PS, đoán xem là ai kéo Tần Thư Giản. Ân, quá mệt mỏi, tới trước nơi này tương đương sáng sớm ngày mai điểm đổi mới cho mọi người nhìn. Sau đó thuận tiện nhiều càng điểm, ngày mai là thi đại học. Thi đại học cố lên, nhớ kỹ mang chuẩn khảo chứng. Sau đó rốt cục có thể nhắn lại, vì cảm tạ mọi người gần nhất đối ta đổi mới không ổn định bao dung. Làm cái hoạt động, quất ba cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương đi nghỉ trước, rồi tương đương gần nhất cảm xúc cũng không thế nào tốt, dẫn đến gõ chữ tạc chậm. Mọi người thông cảm nhiều hơn. Sau đó nhớ kỹ bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.